Pokemon Du Ký, chương 120, Đại sư Kiếm Thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cục, trong làn nước ấm áp, Magikarp nhàn nhã thở phì phò, miệng phun bong bóng nước. Cũng khá lâu rồi, hôm nay nó mới được bơi lội trong nước thỏa thích như vậy. Chẹp, thật là thoải mái, bên bờ đá, XGQ lần lượt từng cái đầu lăn xuống nước rồi lại leo lên bờ. Nhìn xa xa, 6 quả cầu màu vàng lên xuống đùa trông rất vui vẻ. Ngay bên cạnh đấy là Exeguter đang ngâm mình trong nước dựa lưng bờ đá, 3 cái đầu mở miệng nói chuyện liên hồi. Có vẻ như chúng đang cổ vũ hoặc chê bai hành động của đám Exeguter. Quả nhiên là hai tên chuyên gây ồn ào, ở đâu cũng làm ầm ĩ lên được. Magikarp tiếp tục quan sát xung quanh, Pixioto lúc này đứng trên bờ rỉa long rỉa cánh, có lẽ vừa rồi nó cũng lội qua nước chăng. Ngộ nhất là Ponyta, có lẽ vì là Pokemon hệ lửa nên có chút kiêng kỵ nước. Tuy nhiên có lẽ suối nước nóng là một trường hợp khác, ít nhất cô nàng lội qua lội lại nơi nước cạn không có vấn đề gì. Vừa làm khuôn mặt còn đầy vẻ hiếu kỳ xen lẫn hung phấn. Thật là, nhà quê lên tỉnh, so với đó thì Eevee mới tới lại bạo gan hơn nhiều. Trông nó bơi lội trong nước chẳng khác gì Pokemon hệ Water. Nước cả, ngược lại Pikachu phản ứng bình thường không có gì lạ. Nó đang nằm im một chỗ, nước nóng ngập đến cổ mà thôi. Cách xa xa chỗ hòn giả sơn, Rattata sau một hồi lặn ngụp vùng vẫy cuối cùng tìm được chỗ để tựa vào. Nước thì ấm thật đấy, khả năng ngập đầu trong nước cũng không hay ho chút nào. May là khả năng sinh tồn của nó cũng coi như là cao siêu. Ít nhất không trở thành con Rattata đầu tiên chết đuối trong nước nóng. Có điều kẻ nào đó cũng thật là quá phận mà. Phải rồi, quay lại vị trí của Black. Kẻ nào đó giờ đang say mê quan sát phòng kế bên qua khe hở. Ừm, thật trắng, mềm mềm trăng, chẹp chẹp, đây là Rosa, quả nhiên là hùng vĩ hơn bình thường. Vòng trên thật lớn cao cao ngẩng lên, Black mặt nóng nóng, đúng là truyền hình trực tiếp có khác. Tiếp tục nào, đây là Luna, nghe đồn là hoa khôi của khối. Tiếc là thái độ với cậu cũng bình thường thôi. Ừm, ai bảo người ta có nhiều người theo đuổi cơ, không trách họ được, rất xinh xắn tròn trịa, hồng hồng gì gì thích nhất rồi. Nhiều xương khói quá, thật đáng ghét, a lê hấp, đây không phải Juju sao, bình thường thấy cô bé đeo kính cũng không có gì nổi bật. Hóa ra bên trong lại đồ sợ như vậy, nghe bảo cô nàng làm kiêm thêm cộng tác viên trong thư viện. Chẳng lẽ mỗi một cô gái thủ thư tóc ngắn đeo kính đều ẩn chứa trong người đặc tính vòng một hùng vĩ sao không? Black liếc nhìn sang cô Rosa, ừm, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, lần này cuối cùng cũng coi như được kiến thức. Hai, quả nhiên đi một ngày đàng học một sàng khôn, lý thuyết là cần phải đi theo với thực hành. Tiếng mở cửa vang lên, không phải mở cửa phòng này, là tiếng mở cửa phòng tắm bên kia, hóa ra lại có cô nàng lúc này mới đi vào. Black quay sang nhìn chăm chú, bởi lẽ có quyết định hơi muộn, tới lúc cậu tiến vào làm việc thì mọi người hầu như chìm trong nước hết. Kết quả thành quả xem được cũng chưa coi là nhiều, nói chung vẫn cần cậu cố gắng nhiều hơn, tốt lắm, để xem ai vừa đến. Ừm, hóa ra là Mây, cô bé mặc chiếc áo ngủ màu xanh lam nhạt rộng thùng thình. Đây là áo nhà khách phân phát cho du khách dùng khi sử dụng suối nước nóng. Cũng không có gì lạ, nam nữ như nhau ai cũng như ai, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Mây đưa tay cởi bỏ dây buộc thắt lưng, đưa tay vạch ra hai bên mép áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nàng như bình thường cởi bỏ áo mang tới treo nơi để quần áo chuyên dụng trên bờ. Đột nhiên tâm thần xuất hiện cảm giác là lạ, thật giống như, có người đang nhìn lén mình. Black đừng nhìn qua đây, mau xuống đây nhanh lên Mây, cậu tới muộn thế, ừm, tớ xuống đây, vứt đi suy nghĩ không thực tế, Mây đáp lời cô bạn, thân thể chìm dần vào trong nước. Thật ấm áp, không biết lúc này thầy Black đang làm gì, suy nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu khi cô gái bơi tới vị trí cô bạn vừa gọi. Xung quanh thỉnh thoảng là tiếng nói chuyện nho nhỏ từ trong đám người truyền ra. Tất cả tụ lại với nhau thành từng vòng tròn, Lolita tuyệt nhất, à không, Lolita là không đúng, dù cho có trong trắng lộ hồng, muôn hình vạn trạng cũng không được. A Lê hấp, quyết tâm rời bỏ con đường này, hừ hừ, tuổi thanh xuân của ta là dành cho ngự tỷ. Black lưu luyến chuyển mắt qua lại giữa đám đông vô vàn thiếu nữ. Đây là một rừng táo xanh thanh sáp tươi ngon, cũng may ít nhất ở giữa vẫn có một trái đỏ chín mọc. Cảm ơn cô Rosa, nhờ có sự xuất hiện của cô đã cứu giúp con đường tương lai của em. Đã có cô Rosa đảm bảo không bị Lolita hóa, Black quyết định vẫn là tiếp tục nghiên cứu nhưng người khác thì hơn. Nani, Rukia chân thật dài, sạc, ai đang chồng mông đây vậy? Mềm ơi, Reyna thân hình thật gợi cảm, Black xem mà người dạo dực khó hiểu. Đây là suối nước nóng thôi mà. Dễ hiểu. Pikachu nhàm chán nằm im lìm trong nước. Sau cái cảm giác khoan khái lan tràn ban đầu, cuối cùng nó bắt đầu chú ý mọi chuyện xung quanh. Đám bạn Pokemon của nó cũng không có gì đặc biệt cần chú ý. Phải rồi, Black đâu nhỉ? Pikachu mang theo nghi hoặc quét mắt nhìn xung quanh. Và rồi nó thấy Black đang ngoe ngẩy mông dán mắt nhìn bên cạnh vách gỗ ngăn cách. Con người thật là kỳ lạ. Đột nhiên, một chút ý nghĩ nảy lên trong đầu. Khuôn mặt toát ra vẻ cười gian xảo. Pikachu lặn ngụp tới gần chỗ Black đang ngồi xổm. Đám Pokemon cũng bị hành động của nó làm cho hiếu kỳ. Theo phương hướng của Pikachu di chuyển nhìn lại. Hóa ra là tới cạnh chỗ Black. Và thế là cả lũ cũng di chuyển tiến đến. Gần lại gần thêm. Đám Pokemon vô tình nghe được kẻ nào đó đang vừa chảy nước miếng vừa rầm rì lẩm bẩm. Má mì ơi, tóc vàng loli cái gì thích nhất rồi. Ai ui, đứng lên rồi. Quay ra đây chứ. Đúng thế, tuyệt, rậm rạp ghê, bla bla, loli là cái gì? Pikachu và đám Pokemon hiển nhiên không biết. Vẫn là tiến hành theo kế hoạch thì tốt hơn. Bất bình vì việc Black nói toàn câu kỳ quặc, Pikachu quyết định nhanh chóng xây dựng lại mức tồn tại của mình ở nơi này. Và thế là, Pikachu, loẹt xoẹt, một tiếng kêu thật khủng khiếp, âm thanh cao vù vút, rầm, ầm ầm, Dù rằng không hiểu lắm Pikachu vì sao tấn công Black, có điều hiển nhiên lũ Pokemon cũng không mấy quan tâm. Có lẽ chúng cho rằng đây là một hoạt động vui đùa trong khi tắm. Và thế là cả đám tấn công về phía Black. Tất nhiên kẻ dẫn đầu gây ra nhầm lẫn là Eevee. Cô nàng khả năng vẫn còn không hài lòng lắm vì việc bị tóm hồi chiều. Bởi vậy thấy Pikachu tấn công Black, Eevee cũng hăng hái tấn công theo. Và thế là từng đòn Shadow Ball, quả cầu bóng tối, cứ gọi là bay rào rào. Bởi thế cho nên không thể trách đám Pokemon còn lại hiểu nhầm được. Nói chung vui vẻ là chính không phải sao. Ponyta phun lửa, Magikarp quẫy đuôi hất nước tung tóe. Thật náo nhiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi bởi lẽ chỉ là tấn công vui, đa số đòn tấn công đều đánh khôn chúng Black, khả năng tai hại ở chỗ tất cả bọn chúng đều đánh chúng vào bức tường ngăn phía sau. Thế là, rầm, tấm ngăn rơi ầm xuống nước, đám Pokemon khả năng ý thức được việc làm sai trái của mình, cả đám vô hình dừng lại thế tấn công. Black vẫn đang lấy tay che đầu chồng mông quay về phía đối diện. Cảm nhận được đám Pokemon dừng lại, theo bản năng, cậu chàng hạ tay xuống, quay người nhìn về phía sau lưng. Thật nhiều cỏ trắng phao phao, rủ nhau uống nước rủ nhau lên bờ. 1, 2, 3, và rồi, tiếng thét chói tai vang lên, người chạy trốn, kẻ ngồi sụp trong màn nước, tất cả trở nên huyên náo. Một bản tình ca nhốn nháo là đây. Black đoán chừng phần nhiều các cô nàng hét toáng lên có lẽ là do bản năng chứ cậu không cảm thấy mấy cô nàng hét lên vì sợ hãi. Ít nhất là thời điểm đó Black cho là vậy. Lê hấp, mấy cô nàng kia đang ngược lại quan sát thân thể cậu. Đây là ai đang chiếm tiện nghi của ai nha nha. Thôi, dù gì cũng là một buổi tối kỷ niệm đáng nhớ. Trời hôm nay không trăng nhiều sao. Sáng sớm, Black rời khỏi nhà nghỉ ngay sau bữa cơm. Dù sao phải sống trong muôn vàn con mắt soi mói cũng không phải là việc dễ dàng. Dù cho tối hôm qua sự việc đã được dàn xếp ổn thỏa. Khả năng hình tượng của cậu trong lòng các bạn gái có vẻ như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Theo lịch sáng hôm nay mọi người có thể tự do hoạt động. Buổi chiều mới là lúc tập trung đi về. Black cũng tranh thủ thời gian làm việc của mình. Nói đến tối hôm qua cậu có đi qua cửa hàng của Rukia. Nhà chăn nuôi Pokemon nổi tiếng nhất Kanto. Theo thông tin trên báo chí truyền hình, cô được vinh danh là nhà chăn nuôi ưu tú nhất trong vòng trăm năm nay. Tất nhiên truyền thông thổi phồng có lẽ chiếm đa số, có điều ít nhất cô nàng đó thật sự có một phần tài năng. Black gần đây đọc không ít nghiên cứu của cô, nhiều kiến thức rất hữu ích, như đã nói, nhà chăn nuôi Pokemon ngoại trừ không chuyên chú vào năng lực khi chiến đấu còn lại hầu như là hình mẫu hoàn hảo của một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Black vốn định tìm tới để hỏi thăm học hỏi kinh nghiệm. Tiếc là đến nơi mới biết được chủ nhân đã ra ngoài đi du lịch còn chưa về. Đau khổ nhất là hí hửng mang theo tạp chí mặt bìa cô nàng xinh đẹp đến gặp lại thấy khuôn mặt đầy râu lông lá của người cha. Cuộc đời đau khổ nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Ít nhất là vì vậy mà Black mất tiêu luôn hứng ham học hỏi. Nghĩ lại có lẽ vì vậy mà cửa hàng mới trở nên vắng khách. Đây quả thật là một lý do không thể bỏ qua. Mà thôi, ít ra Black cũng hỏi thăm được một chút thông tin hữu ích sau khi mua một đống đồ thiết bị chế tạo thức ăn cho Pokemon. Ông chủ quán vì đó thay đổi thái độ trở nên rất nhiệt tình giới thiệu cho cậu nhân sinh quang cảnh thành phố này. Và trong muôn vàn thông tin, Black tìm được thông tin mà cậu hứng thú nhất. Trong thành phố này tồn tại một vị kiếm thuật tông sư truyền kỳ. Nghe người ta đồn rằng thời ông còn trẻ, còn hào hoa phong nhã, ông đã từng đánh khắp thế giới không địch thủ, từng làm siêu lòng hang ngàn hang vạn cô thiếu nữ, thiếu phụ, quá phụ các thể loại. À, tất nhiên lượng nước trong đó cũng chiếm đa số. Có điều ít ra trình độ cũng phải đạt mức độ nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau một hồi 2 tiếng đồng hồ nghe chủ quán tán dóc các thể loại tin tức không thấy có gì khác có giá trị, Black chuyên tâm lấy được địa chỉ của vị kiếm thuật tông sư này. Cậu quyết định tới cái bái sư học nghề, nghe nói Pokemon của vị này cũng rất đáng gờm, nếu có thể học được 1-2 phần bản lãnh cũng coi như chuyến này tới đây không uổng phí. Nhớ tới lần ở Cerulean gặp được cụ Fuji, Black cũng không cho là năng lực của vị này kém hơn bao nhiêu. Hy vọng mọi việc diễn ra suôn sẻ. Kết thúc chương 120, cách chương.